Thần đạo Đan Tôn, chương 1536, Vương giả tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hoàng lại chỉ về một người khác. Đan huynh là đệ tử của Lục Sơn Thánh Nhân. Đan Kinh Nghĩa đồng dạng nhìn về phía Lăng Hàn gật gù, biểu hiện cực kỳ ngạo nhiên. Hai người này thực sự là hôi rắm a, người đâu, không phải nói đã có số lượng 12 người sao? Đan Kinh Nghĩa mở miệng, giữa hai lông mày có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn đương nhiên không thích, những người này không phải đã sớm chuẩn bị xong sao? Bọn họ vừa đến, liền có thể lập tức xuất phát, tại sao chỉ có một mình Lăng Hàn, những người khác đâu? Lại còn muốn mình chờ, hừ, chiêu bài thật lớn a, Lăng huynh, hiện tại 12 người đã đủ, mà Trầm Uyên Cốc cũng sắp mở ra, lập tức lên đường đi. Bắc Hoàng cười nói, được, Lăng Hàn gật đầu, hắn liếc nhìn Nhiếp Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa, có loại cảm giác. Hai người này quá kiêu ngạo, sớm muộn sẽ trở thành u ác tính của đội ngũ. Kỳ thực sau khi biết tin tức Trầm Uyên Cốc, đám người Vũ Hoàng liền không có ra ngoài khiêu chiến. Bởi vậy, bảy người nhận được tin tức, rất nhanh liền đi tới phòng khách. Ồ, Nhiếp Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa nhìn thấy Loạn Tinh Nữ Hoàng, đồng thời phát ra tiếng hô kinh diễm. Tuy cô gái này không nhìn thấy dung mạo, nhưng chỉ từ tư thái, khí chất, cũng đã để bọn họ tâm thốc dao động, không kềm chế được. Tất là tuyệt đại mỹ nhân, bọn họ không còn sắc mặt kiêu ngạo, dồn dập chủ động tự giới thiệu. Tại hạ Đan Kinh Nghĩa, tại hạ Nhiếp Thiên Thành, đừng nói bọn họ kinh diễm, ngay cả Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng cũng không ngoại lệ, nhưng bọn họ coi Lăng Hàn là bạn tốt, tự nhiên không thể đường đột như vậy, không có động tác. Loạn Tinh Nữ Hoàng là ai? Muốn nói kiêu ngạo, ai có thể so sánh được nàng? Nàng chỉ làm như không nghe thấy, trong mắt chỉ có Lăng Hàn. Điều này làm cho Nhiếp Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa càng thêm khó chịu. Lăng Hàn, trong đôi mắt nhảy lên quang mang khác thường, cũng không biết bọn họ đang có ý đồ gì. Lên đường đi, 12 người điều động, tiến quân về phía Trầm Uyên Cốc. Nơi này cách Trầm Uyên Cốc cũng không gần, nếu không toàn lực chạy đi, cho dù là bọn họ cũng cần tới 2 ngày, bất quá bọn hắn xác thực không cần phải gấp gáp, thời gian rất đầy đủ, bởi vậy 2 ngày sau bọn họ mới đến địa phương. Lúc này, Trầm Uyên Cốc đã người đông như mắc cười. Cơ duyên như vậy, mấy triệu năm cũng khó gặp một lần. Hơn nữa, cái này hạn chế tu vi, thậm chí có thể tổ đội, cho dù là vương giả cấp 3 cũng không có ưu thế nghiền ép, ai không muốn đến thử vận may. Một khi ở đây tu được cơ duyên lớn, nói không chắc có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình, thiên kiêu trở thành vương giả trở thành vương trong vương. Phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía thung lũng đều là người, tối om om một mảnh. Lúc này, toàn bộ thung lũng đều tỏa ra ánh sáng dịu dịu, rõ ràng vô cùng sáng sủa, nhưng không có làm cho người ta cảm giác chói mắt mảy may. Đây là một hồi long tranh hổ đấu a, mọi người dồn dập cảm khái. Cái này có thể xem là diễn thử trước khi tiến vào Tinh Xa Vũ Viện, thậm chí Tinh Xa Vũ Viện cũng sẽ phái người lại đây tỏa chấn, quan sát, một là miễn cho xảy ra chuyện, hai là chọn một ít hạt giống tốt. Dù sao, cho dù thiên phú tốt cũng là hư, thực chiến mạnh mẽ mới là vương giả. Không nói toàn bộ vương giả đều sẽ lại đây, chí ít 9 phần 10 là khẳng định có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đạt tới tinh thần cảnh hoặc vượt qua tinh thần cảnh liền không có cách nào, chỉ có thể ở một bên ngồi xem. Thung lũng chỉ hạn chế tu vi, sẽ không tăng lên, nhật nguyệt cảnh đi vào vẫn là nhật nguyệt cảnh, vậy tuần túy chính là bia đỡ đạn. Lăng Hàn phóng tầm mắt đánh giá, tìm kiếm rất lâu, cuối cùng phát hiện vài tên vương giả của Trường Quang Tinh Vực, bây giờ đều đứng ở cùng nhau. Trước đã nói, lấy tinh vực làm giới hạn, người đến từ đồng nhất tinh vực một cách tự nhiên sẽ sản sinh thân cận, đặc biệt là Trường Quang Tinh Vực cũng không mạnh, vương giả chỉ có 3 người mà thôi. Lăng Hàn lại nhìn thấy Vô Diện, bất quá đối phương cách quá xa, bởi vậy hắn cũng không qua đi chào hỏi. Còn có, Cổ Đạo Nhất. Lăng Hàn hẳn là người thứ nhất của toàn bộ thần giới biết Cổ Đạo Nhất tồn tại, nhưng trước chỉ nghe thanh, không thấy người, hiện tại mới rốt cục nhìn thấy. Không cần tìm kiếm, hắn quá dễ thấy, như hạc đứng trong bầy gà, bốn phía để trống chí ít chu vi 10 trượng, một vòng người vây quanh hắn, mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Người này nhìn qua cũng không anh tuấn thế nào, nhưng da như ngọc thạch, sợi tóc như mực, lộ ra một luồng phiêu giật không cách nào hình dung. Đây chính là tiên thai, thực sự là cửu tử thiên công xúc tích ra tiên thai. Loạn Tinh nữ hoàng ở bên tai Lăng Hàn thấp giọng nói, hơn nữa dùng còn thần thức truyền âm, trừ khi có thánh nhân ở bên cạnh, bằng không tuyệt đối không thể nghe ra. Nàng cầm lấy tay của Lăng Hàn, cho dù lấy thể phách của Lăng Hàn cũng có loại cảm giác đau đớn, có thể thấy được nữ hoàng hiện tại kích động cỡ nào. Như có cảm ứng, ánh mắt của cổ đạo nhất cũng nhìn lại, nhưng không có dừng ở trên người Lăng Hàn. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hàn tự nhiên là không lọt pháp nhãn. Hắn xem chính là Loạn Tinh nữ hoàng, ánh mắt hơi híp lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra Loạn Tinh nữ hoàng có tu cửu tử thiên công. Có thể, đối với hắn mà nói Loạn Tinh nữ hoàng đồng dạng là một bữa tiệc lớn, có thể để cho tiên thai của hắn càng thêm siêu phàm. Nhanh, ngăn con chó kia lại, con chó chết này quá không nói lý, khắp nơi cắn người. Đoàn người xôi trào, chỉ thấy một đại hắc cẩu đang từ phương xa chạy tới, phía sau theo một đám người, mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ, giận sôi lên. Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi co giật, kia chính là đại hắc cẩu trong Dược Vương quật, hiện tại không có hình thể giống như núi, mà như con chó bình thường, bộ lông đen như mực, bóng loáng. Nhưng nó thực sự là tai tinh gây rắc rối, mới vừa đến liền đưa tới vạn chúng truy sát, vầng sáng cừu hận so với Lăng Hàn còn cường liệt hơn. Đại hắc cẩu tao bao đến cực điểm, một bên chạy còn một bên quay đầu lại chào phúng. Các con cháu của rùa, tại sao chạy chậm như vậy, cẩu ra nhường các ngươi hai chân a. Nói xong, nó quả nhiên đứng thẳng người lên, dùng hai chân sau chạy. Phốc, không ít người cười phun ra ngoài, nhưng những người truy kích kia lại tức điên, đây cũng quá đáng ghét a. Các cháu rùa vẫn không có đuổi theo được sao? Quên đi, cẩu ra bò chắp các ngươi a. Cách chương.